Chương 477, thế gian là cuộc chơi cờ, khắp nơi hạ cờ. Tinh quang không chỉ có rơi vào kiếm sơn lên, còn rơi xuống đáy vực, rơi xuống hai cái áo trắng nam nhân trên mặt quần áo. Tinh quang chiếu áo trắng, rất là đẹp mắt. Ba Lượng đứng ở trước lầu, nhìn xem cái kia hai nam nhân bóng lưng, cau mày. Đương nhiên, tầm mắt của hắn hơn nữa là đặt ở Diệp Trường Đình trên thân đấy. Vị này lại lẫm nam nhân, một thân khí tức vậy mà cùng Triêu Thanh Thu không kém bao nhiêu. Mặc dù muốn kém một chút, cũng sẽ không kém quá nhiều. Điều này làm cho Ba Lượng rất là khó hiểu. Triêu Thanh Thu là Thương Hải, đã là thế gian này duy nhất kiếm tiên, ngươi chẳng lẽ lại cũng là? Có thể ngươi muốn thật sự là, vì sao ta lúc trước một chút cũng không biết, là một vị kiếm tiên chuyển thế còn là cái gì khác? Ba Lượng trong mắt nghi hoặc càng ngày càng nhiều, nhưng bắt đầu cuối cùng còn không có nhìn ra cái gì đến. Đứng lâu rồi, liền cảm thấy không thú vị, quay người trở lại trúc lầu, liền thuận tay đóng cửa lại. Bốn Lượng nằm ở bên cửa sổ, nhìn xem cái kia dòng suối nhỏ trước hai người, vừa cười vừa nói, năm đó Liễu Hạng cũng bất quá chỉ như vậy đi. Ba Lượng phản bác, ai nói đấy, Liễu Hạng cái kia khí độ, là bọn hắn có thể so sánh được sao? Bốn Lượng gọn gàng dứt khoát cắt ngang Ba Lượng mà nói, trắng ra nói, Liễu Hạng có một cái gì khí độ, nếu không phải đã trở thành Thương Hải, ai nguyện ý phản ứng đến hắn? Ba Lượng bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không vuốt lương tâm nói chuyện? Bốn Lượng hừ một tiếng, ta là võ kiếm, ta nơi nào đến lương tâm? Ba Lượng đáy lòng nghĩ đến, ngươi không chỉ có là võ kiếm, ngươi còn là một nữ nhân, tự nhiên là không giảng đạo lý đấy. Chỉ là loại lời này, hắn tự nhiên là cũng không nói ra miệng đấy. Nếu nói ra khỏi miệng, hôm nay liền thật sự không được an bình. Nhìn xem tinh quang rơi vào suối nước lên, làm cho suối nước bày biện ra đến một bộ cực đẹp họa quyển. Triêu Thanh Thu mở miệng nói ra, có ta có một Triêu Thanh Thu, thì có ích lợi gì? Ngày đó tại Bạch Ngư Trấn thời điểm, Triêu Thanh Thu một kiếm chém ra Trấn Yêu Oản, tại Trấn Yêu Oản trong thả ra một cái đại yêu, bởi vậy, liền làm cho yêu tộc hơn nhiều một vị đại yêu. Đương nhiên, Bình Nam xuất hiện không hẳn như vậy sẽ gặp làm cho yêu tộc nhiều ra một vị đại yêu, bởi vì yêu thổ liền chỉ có lớn như vậy, lãnh thổ quốc gia đã sớm phân chia tốt, nếu là lăng không nhiều ra một vị cái gì khác đại yêu, không dùng nhân tộc lo lắng, yêu tộc liền muốn bên trong làm ra chút ít sự tình. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, tại lúc trước Bắc Hải xuất hiện Bắc Minh thời điểm, mới có yêu thổ đại yêu ra tay, đương nhiên, cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân, mới khiến cho Diệp Thánh ngày đó tuy rằng giận dữ, nhưng cũng không thái quá mức không thể tiếp nhận. Yêu thổ mặc dù là nhiều hơn nữa xuất một vị đại yêu, đối với Diệp Thánh mà nói, cũng không cách nào làm cho Sơn Hà cùng yêu thổ đối lập thực lực phát sinh nghiêng, ảnh hưởng không được nhân gian tình hình chung. Nếu như ảnh hưởng không được, đó chính là việc nhỏ, cùng để ý có được, yêu tộc nhiều ra một vị Thương Hải cảnh không có có tác dụng gì, như vậy Sơn Hà bên này có một vị trên đời vô địch Triêu Thanh Thu, mặc dù có khả năng làm cho chiến cuộc xuất hiện nghiêng, nhưng nói lên ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, cũng là rất không có khả năng sự tình. Thế gian này tình hình chung, một người rất khó ảnh hưởng. Diệp Trường Đình vuốt ve võ kiếm, nhìn xem tinh quang nói ra, đã có ngươi một cái Triêu Thanh Thu, cùng không có ngươi một cái Triêu Thanh Thu không có có ảnh hưởng gì. Nói như vậy thì đây cũng là một cái cục, các ngươi dù sao vẫn là đánh cờ, một chút đều không cảm thấy mệt mỏi. Triêu Thanh Thu cười nói, nếu thế gian này sự tình, cũng có thể dùng một kiếm đến giải quyết, ta hà tất phiền não như vậy, cần gì phải làm những chuyện này. Diệp Trường Đình không có vội vã nói chuyện, hắn nhớ tới có chút sự tình, chuyện nơi đó, còn tưởng là thực có thể dùng một kiếm đến giải quyết, chỉ là cái kia cầm kiếm người, nhất định phải là hắn mà thôi mà thôi. Triêu Thanh Thu nói ra, ta lúc trước đã nói rồi, cái kia hạ cờ thủ pháp không giống như là Lương Diệt, ván này chơi cờ ngược lại là mới có điểm đạo môn phong phạm, xem ra là không ai biết chúng ta đi tìm qua Lưu Đạo Niên rồi. Diệp Trường Đình cau mày nói, cái kia làm như vậy rõ ràng, không phải là rõ ràng làm cho ngươi cũng biết sao. Triêu Thanh Thu nói ra, có khả năng Lưu Đạo Niên cũng là cái này trong cục người. Lúc trước bọn hắn tại Khánh Châu nội thành thấy vị kia gần đất xa trời Lưu Thánh, bọn hắn thậm chí còn thỏa đàm một ít gì đó, cuối cùng Triêu Thanh Thu đã biết một ít gì đó, Diệp Trường Đình không biết, dù sao hắn không là người này lúc giữa người, biết rõ những chuyện này, cũng không có cái gì dùng, hắn chính là đến tìm một người đấy, nói là tìm một người, nhưng lại nói tiếp hãy tìm một đáp án, một sự kiện, hắn tại trong sách không có đọc được kết quả, vì vậy cũng chỉ có thể tiến vào trong sách tìm. Triêu Thanh Thu hỏi, ngươi đến cùng khi nào thì đi? Diệp Trường Đình lạnh nhạt nói, nếu không ngươi một lần nữa cho ta trảm mở một lần màn trời, ta liền đi theo. Triêu Thanh Thu cau mày nói, ngươi rời đi ta làm sao bây giờ? Diệp Trường Đình có chút tức giận, Triêu Thanh Thu, nói chuyện đừng ác tâm như vậy. Triêu Thanh Thu vuốt vuốt đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn vốn đối với người lúc giữa liền có chút ít ủ rũ, nếu là không có Diệp Trường Đình, hắn nói không chừng gặp mạnh mẽ lại chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng đã có Diệp Trường Đình sau đó, Triêu Thanh Thu ngược lại là không muốn chống, nhân gian đã mệt mỏi, là thời điểm đi xem thiên ngoại phong cảnh, coi như là không thể đi thiên ngoại, cũng nên làm chút ít khác. Cái này cục nếu là đám mây bố trí xuống đấy, ta đây liền đi xem đám mây, cũng không là cái gì quá không được sự tình. Diệp Trường Đình bóc lấy lông mày, thở dài, bắt đầu hạ cờ rồi, ngươi muốn như thế nào ứng đối cái này thức mở đầu? Triêu Thanh Thu hỏi, nho giáo đều còn chưa tới, gấp cái gì? Diệp Trường Đình nói ra, ngươi muốn vào cái này cục, có thể toàn thân trở ra, nếu nho giáo cùng đạo môn lại thật sự liên thủ bố cục, vì là nhân tiện là đem Triêu Thanh Thu gạt bỏ, miễn cho hắn ảnh hưởng thế gian này mà nói, tuyệt đối sẽ không giống như là trước kia đơn giản như vậy, nhất định sẽ là lôi đình thủ đoạn, mặc dù là cuối cùng đem một hai vị thánh tính mạng người góp đi vào, chỉ sợ cũng rất có thể. Dù sao Triêu Thanh Thu lúc trước tại Bạch Ngư trấn một kiếm kia, hạ xuống xong, liền thật sự làm cho không ít thánh nhân cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nếu là bỏ mặc Triêu Thanh Thu, cái này Sơn Hà sau đó sẽ như thế nào, thật đúng là nói không chừng, mà một kiếm kia có thể nói là Triêu Thanh Thu một kiếm, cũng có thể nói là Triêu Thanh Thu rơi xuống một quân, từ khi hắn trở thành Thương Hải bắt đầu, liền một mực ở cùng thánh nhân đám đánh cờ, lúc trước có qua có lại, có thua có thắng, chỉ là những ngày qua, lộ ra bắt đầu có chút nóng nảy. Lúc trước là ở một ít việc nhỏ trên hạ cờ, hiện nay hạ cờ thì là tại một ít đại sự lên, những cái kia bàn cờ lên, tùy ý một bước đi nhầm, đều rất có thể làm cho sự tình phát sinh không có thể nghịch chuyển biến hóa, tam giáo thánh nhân đám của cải phong phú, có thể tùy ý hạ cờ, nhưng Triêu Thanh Thu liền cái kia ít đồ, hạ cờ một khi có chênh lệch chút ít kém, chính là tất cả mất hết, cho nên nói Triêu Thanh Thu những năm này hạ cờ, vẫn luôn cực kỳ cẩn thận, không được phép nữa một chút lầm lỗi, thế nhưng là ngươi vì sao nóng nảy đây, Diệp Trường Đình hỏi. Kỳ thật hắn cũng biết đáp án, Triêu Thanh Thu đã nói rất nhiều lần, Triêu Thanh Thu nói ra, nếu như một lần nữa sống một lần, ta không quá muốn luyện kiếm rồi, Diệp Trường Đình nghiêm trang nói, ngươi quốc có thể làm không tốt, vốn là một hồi trầm mặc, sau đó một lát, liền vang lên một hồi cởi mở tiếng cười, kinh loạn tinh quang, hạ con ve không chỉ có gặp chỉ ở một chỗ nào đó mới có, đương nhiên, quanh năm khí hậu hơi thấp yêu thổ khả năng muốn để chậm trễ thật lâu mới có thể nghe thấy tiếng ve kêu, nhưng học cung không phải là cái gì chỗ đặc thù. Có hạ con ve âm thanh rất là bình thường, học cung trừ đi tu hành người đọc sách bên ngoài, còn có rất nhiều thiếu niên, bọn hắn thường thường mới nhập học cung, tại học tập tu hành pháp môn đồng thời, cũng ở đây đọc sách. Học cung với tư cách dưới đời này lớn nhất một tòa học đường, có thế gian cực kỳ có học vấn trưởng giáo Tô Dạ, có tại nơi khác rất khó tìm đến giáo thư tiên sinh. May mắn tại học cung trong đọc sách, mặc dù là cuối cùng bởi vì tu vi chưa đủ mà bị mời ra học cung, thấy thế nào cũng sẽ là một kiện chuyện rất may mắn. Chỉ là những thiếu niên này dù sao vẫn là thiếu niên, mặc dù biết học cung là khó được nơi tốt, nhưng cũng không thấy được thật có thể khắc chế được người thiếu niên ham chơi thiên tính. So hiện nay ngày, học cung đối với vương bá chi thuật nghiên cứu sâu nhất Lưu Phu Tử tại bên dòng suối dạy học, cũng không phải đối với những cái kia đã học có sở thành học cung học sinh, mà là đối với mới nhập học cung những thiếu niên kia dạy học. Lúc gặp ngày mùa hè, tuy có tiếng ve kêu, nhưng càng nhiều nữa còn là cạnh suối rùi mũi, Lưu Phu Tử mặc một bộ trường bào, đủ để vật che chắn thân thể tuyệt đại bộ phận địa phương, hơi rộng yếu hơn chính là Lưu Phu Tử là một vị thái thanh tu sĩ, cảnh giới thâm hậu, rùi mũi tại sao có thể cận thân, hắn tự nhiên không lo lắng những thứ này, thế nhưng là một đám tại bên dòng suối nghe Lưu Phu Tử dạy học đám học sinh chính là ngứa khó nhịn rồi, Tống Phái ngồi ở cái nào đó vắng vẻ địa phương, hai chân sớm đã thoát khỏi vớ giày để vào suối nước trong, nhưng địa phương còn lại vẫn như cũ là bị cắn không ít bao, rất nhanh liền sưng đỏ một mảnh, cùng hắn tới gần một thiếu niên là một vị tại học cung trong cũng rất có thanh danh phu tử đệ tử, nhưng thấy thế nào cũng không có trưởng giáo đệ tử Tống Phái địa vị cao. Nhìn xem Tống Phái đem chân bỏ vào suối nước trong, thiếu niên kia thấp giọng nhắc nhở, Tống sư đệ, Lưu phu tử vô cùng nhất giảng quy củ đấy, ngươi như vậy không hợp lễ nghi, chỉ sợ đợi lát nữa Lưu phu tử tức giận, sư đệ cũng bị đánh lòng bàn tay, sư đệ ngay cả là trưởng giáo đệ tử, nhưng tóm lại cũng muốn giảng điểm quy củ đấy, bằng không thì làm như thế nào chúng ta làm gương mẫu, thiếu niên những lời này, có lý có cứ, dựa vào ai tới xem đều không có vấn đề, Tống Phái bốc lên thổi vòng nước, nhấp một hớp, sau đó vội vàng đem chân theo suối nước trong lấy ra, sau đó nhanh chóng mặc xong giày, thấp giọng nói ra, Dương sư huynh nhắc nhở phải là, ta tản mạng đã quen, còn không phải quá hiểu học cung quy củ, thiếu niên kia như trước thấp giọng nói, sư đệ đã có may mắn trở thành trưởng giáo môn hạ đệ tử, có trưởng giáo đại nhân dạy bảo, tự nhiên là không dùng người bên ngoài nhiều lời đấy, chỉ là học cung học sinh quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có người sẽ đối với sư đệ chỉ trích đấy, loại người này mặc kệ thả ở nơi nào cũng không thể ngăn chặn, sư đệ phải cẩn thận mới phải, Tống Phái gật gật đầu, lại lần nữa nói lời cảm tạ, hai người phen này thấp giọng nói chuyện với nhau, kỳ thật đã sớm rơi vào cái kia Lưu phu tử đáy mắt, chỉ là cố kỵ Tống Phái trưởng giáo đệ tử thân phận mà thôi, bằng không sớm liền tức giận, giờ phút này gặp hai người không hề nói chuyện với nhau, hơn nữa Tống Phái còn đối với làm một cái biểu đạt áy náy biểu lộ, điều này làm cho Lưu phu tử tâm tình có chút khoan khoái dễ chịu. Nói về khóa, thanh âm liền cũng phải lớn hơn thêm vài phần, thậm chí trong lòng hắn nghĩ đến, Tống Phái quả nhiên không hổ là trưởng giáo đệ tử, tuổi còn nhỏ liền có như vậy bất phàm, hơn nữa tu hành thiên phú cũng không tính thấp, chỉ sợ thực là lúc sau Cố Duyên tại học cung duy nhất địch thủ rồi. Cố Duyên với tư cách học cung đọc sách hạt giống, tuy nói niên kỷ so với Diệp Sơn Ca, muốn trọn vẹn nhỏ hơn mười mấy tuổi, nhưng bất kể thế nào xem, tu hành thiên phú không thấp vị kia Lương Khê đạo chủng, hiện nay cũng đã là thái thanh cảnh tu sĩ, hơn nữa nhìn bộ dạng, không được bao lâu liền có thể phá vỡ thái thanh cảnh, thành tựu triêu mộ, loại này tu hành tốc độ, không biết cùng vị kia Lương Khê đạo chủng so sánh với, có thể hay không nhanh hơn. Vị kia đạo chủng hôm nay bất quá mà đứng chi niên, cũng đã là triêu mộ cảnh tu sĩ, mới ngắn ngủn hơn 20 năm, hắn liền đi tới triêu mộ, điều này làm cho những cái kia như thường ngày tự xưng là thiên tài tu sĩ, chỉ sợ là trên mặt cũng nóng rát đau, thật giống như có người làm, lúc của bọn hắn trước mặt, đánh cho bọn hắn một cái bàn tay giống nhau. Cố Duyên tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là sắp đụng phải triêu mộ cánh cửa rồi, nếu có thể tại đây 20 tuổi thành tựu triêu mộ, khỏi cần phải nói, ít nhất liền nhất định là thế gian này từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất triêu mộ, tuyệt đối sẽ không có nửa chút ngoài ý muốn, chỉ bất quá thiếu niên thiên tài thì như thế nào, đầu nếu không có đi đến cuối cùng, đây hết thảy cũng không thể có kết luận, dù sao đường lớn còn rất dài, ai có thể đi đến đầu cuối không nhất định, ai có thể trước một bước đi đến đầu cuối, cũng không nhất định, trước viết không nhất định có thể trước vẽ xong cái kia phó vẽ, sau viết cũng không nhất định sau vẽ xong cái kia phó vẽ, cái sau vượt cái trước ví dụ thật sự là nhiều lắm, nghĩ tới đây, Lưu Phu Tử thoáng cái có chút thất thần, đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại, phát hiện mặt trời dĩ nhiên tây nghiêng, hắn cười đứng người lên, một giọng nói tan học, liền phối hợp ly khai cạnh suối, chỉ để lại một đám có chút bối rối đệ tử, Vương Bá chi thuật, cái môn này học thuyết, kỳ thật tại hôm nay cái này thế đạo cũng không tác dụng quá lớn, thực nhắc tới cửa học thuyết cường thịnh thời điểm, nên là ở vài ngàn năm trước, cái này thế gian còn không phải ba tòa vương triều thế chân vạc thời điểm, lúc kia thế gian muốn loạn nhiều lắm, tự nhiên liền đối với làm cho cái này học thuyết đã có rất tốt thi hành khả năng, mà hiện nay thế đạo, ba tòa vương triều thế chân vạc, rồi lại không cái gì một tòa vương triều dám rầm rộ việc binh đao, thật sự là cũng là cân nhắc, đạo môn cùng nho giáo thực lực chênh lệch tuy có, nhưng không đến mức có hoàn toàn có một phương rơi vào phía dưới tình huống phát sinh, mà nhận nho giáo cùng đạo môn tiết chế Duyên Lăng cùng Lương Khê, đánh không đứng dậy, liền rất là bình thường. Về phần đại dư, an phận ở một góc đã là không dễ, ở đâu còn có thể làm chút ít cái gì khác đây. Tống phái cùng vị kia Dương sư huynh tạm biệt sau đó liền cau mày hướng học vấn đàm bên kia đi, hắn một ngày bài học không hề những thứ này phu tử nơi đây, mà là đang này tòa trong túp lều lão tiên sinh trong, lúc trước thứ nhất gặp lão tiên sinh kia, là hắn biết vị kia là nhà mình tiên sinh tiên sinh, sau đó mấy lần hắn sau khi nghe ngóng, đã biết đổi khó lường sự tình, lúc đầu đến chính mình vị tiên sinh này tiên sinh, năm đó vẫn cùng thánh nhân cãi nhau một cái, tuy rằng cuối cùng vẫn là hắn thua, nhưng mà có thể cùng thánh nhân cãi nhau, đủ để nói rõ rất nhiều chuyện. Tống phái cũng biết những cái kia thánh nhân mới là dưới gầm trời này lợi hại nhất người đọc sách, học vấn cực cao, hơn nữa quan trọng nhất là, đánh nhau rất lợi hại, dù cho hắn nhìn, bản thân tiên sinh mới là cái này dưới đời này lợi hại nhất người đọc sách, nhưng học vấn là lợi hại, không hẳn như vậy đánh nhau cũng lợi hại a. Bản thân tiên sinh dám cùng TH và Am, A Cúc, nhờ nhân cãi nhau, tự nhiên cũng là rất lợi hại rồi, chỉ bất quá người lợi hại như vậy, mỗi ngày muốn nói cho hắn khóa, nhớ tới chuyện này, tống phái liền đau đầu. Lúc trước thật vất vả đi Bạch Ngư trấn tảng một lát tâm, hết lần này tới lần khác lại gặp đại sự, cuối cùng chỉ có thể bị, được bắt trở lại rồi. Cố Duyên sư tỷ những ngày này đang bận lấy tu hành, không có thời gian để ý tới hắn, thiền tử đã sớm ly khai học cung, phản hồi Phật thổ, thật giống như là muốn trở về làm những chuyện gì, sẽ ở 3-5 năm sau đó trở về, mà Hoàng Cận, không biết như thế nào đấy, tại sư thúc Chu Tuyên Sách bên kia được cho phép, muốn đi du lịch thế gian, cũng là 3-5 năm không hẳn như vậy có thể trở về. Tống phái tại học cung chẳng phải cái này mấy người bằng hữu à, tất cả đều không còn rồi, còn không bằng ngay tại học cung trong hảo hảo nghe bản thân vị tiên sanh nào tiên sinh giảng bài cũng tốt, thở dài, đi về phía trước vài bước, tống phái bỗng nhiên dừng bước lại, bởi vì bên đường giờ phút này đang đứng một cái dáng người gầy yếu trung niên nam nhân, hắn nhìn lấy tống phái, vui vẻ thuần hậu, tống phái bước nhanh đi đến cái kia trung niên nam nhân bên cạnh thân, hô một tiếng tiên sinh, có thể được hắn như vậy đối đãi người, trừ đi vị kia học cung trưởng giáo Tô Dạ bên ngoài. Chỉ sợ rút cuộc tìm không ra người bên ngoài rồi. Tô Dạ hỏi, phải đi nghe tiên sinh giảng bài rồi hả? Tống phái gật gật đầu, tiên sinh không ở thời gian trong, mỗi ngày liền đi. Tô Dạ cười nói, hôm nay cùng nhau đi tới tốt rồi. Tống phái mừng rỡ, lão tiên sinh kia học vấn là lớn, vô luận hắn tống phái sách xảy ra vấn đề gì đều có thể đưa ra đáp án, nhưng chỉ có tính khí so với nhà mình tiên sinh mà nói, không tốt lắm, nếu tống phái làm gì sai sự tình, thật sự sẽ cho hạt dẻ đấy, muốn không phải là thước tay chân tâm. Cái này còn không nhẹ, mỗi lần theo cái kia gian nhà lá đi ra, tống phái liền muốn vết thương chồng chất, chỉ là những cái kia tổn thương nhìn xem nghiêm trọng, trở về ngủ một giấc cũng liền đều tốt rồi. Tống phái biết rõ đây là lão tiên sinh kia tuyệt diệu thủ pháp, nhưng mà lại như thế nào tuyệt diệu, đánh người thời điểm thật sự đau a. Tô Dạ coi như là biết rõ Tống phái cao hứng như vậy là vì cái gì, có chút bất đắc dĩ nói, đợi lát nữa nếu tiên sinh hay là muốn đánh ngươi, ta có thể không bảo vệ được ngươi. Năm đó tiên sinh ta nghĩ chết cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng thường xuyên chịu đựng tiên sinh đánh gậy, cái này thật vất vả trưởng thành, không bị tiên sinh đánh bằng roi rồi, sẽ đến lượt ngươi. Nghe nói như thế, Tống phái như cha mẹ chết. Tô Dạ vỗ nhẹ nhẹ Tống phái đầu, thấp giọng nói, đừng nghĩ lấy như thế nào cả ngày tìm người đến tránh thoát tiên sinh đánh gậy, còn là suy nghĩ nhiều muốn làm như thế nào tốt, mới có thể để cho tiên sinh cũng không có lý do gì đánh ngươi. Những lời này, rốt cuộc là Tô Dạ lời tâm huyết rồi. Tống phái ồ một tiếng, hào hứng không cao. Tô Dạ vừa đi một bên hỏi chút ít như thường ngày việc học vấn đề, cuối cùng lục soát một đoạn đường sau đó, mở miệng hỏi, ngươi thích ngươi Cố Duyên sư tỷ. Tống phái tuyệt đối thật không ngờ nhà mình tiên sinh đến một lần liền muốn hỏi cái này này rắn ra vấn đề, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nếu là người bên ngoài, hắn đều còn có thể qua loa tắc trách một phen, nhưng mà cái này là của mình tiên sinh, là hắn sau cùng khâm phục người, như thế nào tốt nói láo a. Tô Dạ nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch Tống phái, có chút cười khổ không được, ngươi thích ngươi sư tỷ, chuyện này lại không phải là cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, ngươi như vậy là vì sao? Tống phái thấp giọng ừ một tiếng, coi như là đáp lại. Tô Dạ nói ra, nếu như ưa thích, khi nào biểu lộ cõi lòng? Tống phái cau mày nói, sư tỷ nói nàng ưa thích kiếm sĩ, ta sợ nàng không thích ta, nếu cho nàng nói, bị, được ị nàng cự tuyệt, làm sao bây giờ? Tô Dạ hỏi, nếu là sợ hãi biệt ly, liền không đi gặp phải, cái này có ý gì? Không có gặp phải người nào đó, vậy liền tự nhiên sẽ không cùng người nào đó tách ra, cũng sẽ không có biệt ly, nhưng muốn là bởi vì sợ biệt ly liền không dám đi gặp phải, cái này như thế nào đều không đúng. Tô Dạ nói ra, tu hành cũng tốt, đọc sách cũng tốt, đều là một cái càng đi về phía trước, bằng hữu của ngươi càng ít đường, ngươi muốn có người cùng ngươi đi đến con đường này, rất khó. Tống phái hỏi, vậy làm sao bây giờ, ta nghĩ cả đời nhìn xem sư tỷ. Tô Dạ cười nói, vì vậy có thể dắt tay đi một đoạn đường đã là may mắn, cái khác liền không muốn đi suy nghĩ nhiều. Tống phái hậu tri hậu giác mà hỏi, vì vậy tiên sinh nói là, muốn ta đi chỉ ranh sớm chiều. Tô Dạ sắc mặt có chút cổ quái, mắt thấy phía trước cái kia gian nhà lá đã tại trước mắt, đã nói, không hẳn như vậy ngươi có thể ranh giành đến sớm chiều, ngươi vị sư tỷ kia, ánh mắt cao đến vô cùng. Nói xong câu đó, Tô Dạ cũng không nói thêm gì nữa, đầu là làm thủ thế, làm cho Tống phái ở ngoài cửa hơi chút chờ một chút, liền lách mình tiến vào nhà tranh. Cái kia gian phòng ốc không lớn, cái lão tiên sinh kia nhưng là rất già rồi, hắn hơi hơi híp mắt, ngồi ở một trương du mộc sau cái bàn, nghe cửa bị người đẩy ra, sau đó lại bị người đóng lại, hắn cũng đã biết là ai đã đến. Tô Dạ tùy tiện tìm cái ghế gỗ ngồi xuống, cũng không nhìn tới lão tiên sinh dung mạo, liền phối hợp bắt đầu nói chuyện lên, đạo môn xuất thủ, không biết có phải hay không là lương diệt thủ bút, dù sao nên không được bao lâu, biểu tượng trên ý nghĩa, liền sẽ có người tộc cùng yêu tộc một trận không lớn không nhỏ tranh đấu, đạo môn là mượn này muốn đem kiếm sơn kéo vào trong cục, tự nhiên cũng suy tính chúng ta, không cần hai ngày, thánh nhân pháp chỉ liền muốn rơi xuống rồi. Lão tiên sinh cười lạnh nói cho cùng còn là sợ Triêu Thanh Thu một kiếm kia, vì vậy muốn đem hắn cùng một chỗ kéo vào đi. Chỉ là Triêu Thanh Thu nếu là có như vậy ngu xuẩn, kiếm sĩ nhất mạch sớm đã diệt, lúc này đây chỉ mong bọn hắn tìm tốt điểm cớ. Tô Dạ cảm thán nói, Triêu Thanh Thu trước đó lần thứ nhất đến cùng hãy để cho bọn hắn sợ hãi, hiện tại hạ cờ tại bàn cờ lên, cũng là muốn ván kế tiếp lớn gặp kỳ ngộ. Lão tiên sinh mở to mắt, nhìn xem Tô Dạ, bình tĩnh nói ra, đám mây có mây quả nhiên cuộc, vậy ngươi ở nhân gian hạ cờ, không sợ. Lão tiên sinh dù sao cũng là Tô Dạ tiên sinh, tuy rằng những năm này hắn đều không có xuất ra nhà tranh, nhưng mà chỉ dựa vào hắn ở chỗ này lấy được tin tức, liền biết rõ Tô Dạ những năm này cũng ở đây là một đại sự, cái này cuộc tự nhiên không phải một mình hắn tại hạ, nhân vật mấu chốt trong đó trừ đi hắn bên ngoài, còn có hai vị, một vị là ở Rích Tinh Lâu bên trong Lý Xương Cốc, một cái khác chính là tại Yêu Thổ Vương Phú Quý, ba người này năm đó ở học cung thời điểm chính là bằng hữu rất thân thiết, sau đó Lý Xương Cốc ngược lại luyện kiếm, Vương Phú Quý vẫn mà ly khai học cung, nhìn như là ba người bọn họ chia lìa, nhưng trên thực tế, trừ đi Vương Phú Quý không biết tại Yêu Thổ làm mấy thứ gì đó bên ngoài, Lý Xương Cốc tại Thành Lạc Dương, kỳ thật vẫn còn có chút tác dụng đấy, điểm này, lão tiên sinh rất rõ ràng. Tô Dạ lạnh nhạt nói ra, thánh nhân đám nghĩ đến đám mây sự tình, nghĩ đến như thế nào ly khai thế gian này, nghĩ đến như thế nào truy cầu trường sinh, nghĩ đến như thế nào thành tiên, bọn hắn nếu là thì cứ như vậy mặc kệ đám mây phía dưới sự tình, ta cũng sẽ không làm mấy thứ gì đó, vừa vặn ngồi đám mây phía trên, còn thỉnh thoảng xem nhân gian có phải hay không bảo trì nguyên dạng. Cái này liền không tốt lắm, lão tiên sinh giễu cợt nói, này nhân gian là đám mây chi người trên lúc giữa, một mình ngươi lúc giữa gia hỏa, như thế nào quản. Tô Dạ buông tay, bất đắc dĩ nói, cho nên mới muốn đánh cờ, bằng không ta là Riêu Thanh Thu, một kiếm rơi vào thiên ngoại, kiếm sơn nói trọng khai liền mở lại, ai không phục, ta liền lại rơi một kiếm. Lão tiên sinh trợn mắt nhìn, ngươi con mẹ nó đọc sách đọc được chó trong bụng đi. Tô Dạ cũng có chút khó thở, lúc này liền đứng dậy, nghĩ đến cùng với lão gia hỏa này ầm ĩ một cái này một đôi tiên sinh cùng đệ tử, tuyệt đối không phải là người bên ngoài cảm thấy như vậy như là phụ tử quan hệ, ngược lại là như là cừu nhân, ba lượng câu nói không đến cùng một chỗ, liền muốn mở mắng, cái này nếu để cho người bên ngoài đã biết đi, chỉ sợ muốn chấn kinh cái cằm. Tô Dạ một mực lấy túc tính khí có tiếng, mà vị lão tiên sinh này năm đó ở học cung cũng là nổi danh nho nhã lễ độ, lúc ấy hắn thu Tô Dạ làm đệ tử thời điểm, không biết làm cho bao nhiêu học cung phu tử đều không ngừng hâm mộ. Tô Dạ tu hành tư chất, khẳng định không bằng đọc sách hạt giống, nhưng cũng không thấy được có thể kém đi nơi nào. Quả bằng không thì, đã muốn không bao lâu, Tô Dạ liền bắt đầu bộc lộ tài năng, về sau thậm chí liền thành học cung trưởng giáo hữu lực người cạnh tranh, cuối cùng liền thành học cung trưởng giáo. Lúc ấy ai không nói vị này học cung trưởng giáo có thành tựu như thế, là bởi vì hắn có một cái tốt tiên sinh a. Thế nhưng là tại đây sau đó, vị kia tốt tiên sinh không biết vì cái gì, tại đám mây nhất lên mắng chiến, làm cho một vị thánh nhân tự mình đến cùng hắn giảng đạo lý. Nói là giảng đạo lý, kỳ thật bất quá chính là cãi nhau. Một cái đứng ở đám mây, một cái đứng ở nhân gian đỉnh, hai cái người đọc sách cãi nhau. Đây không thể nghi ngờ là lúc kia để cho nhất người khiếp sợ một sự kiện. Trận này khung cuối cùng tuy nói là lão tiên sinh bị thua, nhưng kỳ thật ai cũng biết, cái lão tiên sinh này bị bại không phải trong miệng đạo lý, mà là trên thân cảnh giới, cùng với uy vọng. Trên phố có câu mỉm cười nói là thánh nhân nhất định sẽ không sai. Thánh nhân là đám mây trên đại nhân vật, mỗi tiếng nói cử động từ có đạo lý, làm sao sẽ sai. Những lời này bị được rất nhiều người tiêu chuẩn, nhưng rất nhiều người đọc sách cũng không phải nghĩ như vậy. Ví dụ như vị kia ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Trúc, còn vị kia sửa đi luyện kiếm người đọc sách Lý Xương Cốc. Tô Dạ đứng người lên, đứng một hồi lâu, đúng là vẫn còn cũng không nói đến chút ít cái khác, chỉ là có chút bất đắc dĩ nói, kiếm sơn lúc trước ra tay, làm cho Thành Lạc Dương bên kia đổi chủ ý, vị kia Duyên Lăng hoàng đế cũng là vô cùng có ý tưởng người, hắn so với học cung, tựa như đồng học cung so với đám mây. Lão tiên sinh châm chọc nói, nếu là hắn cùng ngươi giống nhau, nếu muốn làm những chuyện khác tình, đều là nằm mơ. Tô Dạ cau mày, cuối cùng vẫn là thở dài, không có nói cái gì nữa. Lão tiên sinh bỗng nhiên nói, nếu đạo môn hạ cờ, Lương Diệt đây. Tô Dạ nói ra, tại kiếm sơn. Lão tiên sinh cười lạnh nói, Lương Diệt đều đi kiếm sơn rồi, ngươi vì sao không đi? Tô Dạ lần thứ nhất tỏ vẻ nghi hoặc, ta đi làm cái gì? Lúc này đây lão tiên sinh thật sự nổi giận, hắn cũng không nói chuyện, chính là trực tiếp thò tay tại Tô Dạ trên đầu rơi kế tiếp hạt dẻ. Đây là vị này học cung trưởng giáo đã cách nhiều năm, lần thứ nhất bị được bản thân tiên sinh đánh.